Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Tứ Mã Nan Truy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt lấy một ít mình tương đối thích thức ăn. Bưng đến liền bữa ăn khu liền bữa ăn. Hắn lúc này mới vừa ngồi xuống. Trần Thạch vậy bưng một ít thức ăn ngồi ở đối diện với hắn. Lâm Kiệt, ta buổi chiều phải đi bệnh viện Lợi Dân làm một ca giải phẫu. Ngươi muốn không muốn đi theo ta đi biết một chút về. Cái gì giải phẫu? Lâm Kiệt thuận miệng hỏi. Phổi ruột thừa giải phẫu. Trần Thạch nói một chút cái này. Lâm Kiệt lập tức liền biết rõ. Đây là phổi cách ly chứng. Coi như là một loại hiếm thấy tật bệnh bẩm sinh. Thuộc về tiên thiên tính phổi trưởng thành hình quái dị. Người bình thường đều là 5 lá phổi. Bên trái phổi 2 lá. Phổi bên phải 3 lá. Mà mắc phải phổi cách ly chứng bệnh nhân. Sau người bình thường hơn dài 1 lá trưởng thành không hoàn toàn phổi. Bệnh như vậy người. Bình thường không có chuyện gì cũng không nhìn ra. Có người không phát bệnh. Có thể cả đời cũng không phát hiện có cái vấn đề này. Nhưng là, vậy dư thừa 1 lá phổi, bởi vì trưởng thành không hoàn toàn, vừa không có quá nhiều máy hô hấp có thể, cho nên rất dễ dàng bị nhiễm. Xem người bình thường vô dụng ruột thừa như nhau, Lâm Kiệt có chút không hiểu hỏi. Giải phẫu như vậy, bệnh viện Lợi Dân còn cố ý mời ngươi cái này một vị đại chuyên gia đi. Cái này không rõ ràng dùng không đúng chỗ sao? Trần Thạch rất hưởng thụ Lâm Kiệt tiểu thổi nâng. Đắc ý nói, mời ta đi, dĩ nhiên chính là không phải giống vậy giải phẫu. Bệnh nhân này liên tục 1-2 tuần lễ ho khan không ngừng. Cho là cảm mạo, mình uống thuốc một chút cũng không để ý. Cho làm trễ nãi, bây giờ bệnh nhân cái này thứ 6 lá phổi, đã sinh mủ bị nhiễm. Sinh mủ chất nhầy đã tràn đầy phổi ngâm. Ngươi hiểu chưa? Lâm Kiệt lần này sáng tỏ. Dưới tình huống này, giải phẫu nguy hiểm. Vẫn có một ít, thứ 6 lá phổi tháo xuống trong quá trình. Một khi cầm đồ vô tích sự đâm phá, thì biết bị nhiễm toàn bộ lồng ngực. Bệnh nhân trên căn bản liền có thể cúp. Không ngủm, bệnh nhân cũng là kéo dài 20-30 Tết năm chậm chạp bị nhiễm. Không chữa khỏi, hắn nhẹ giọng nói, cái này một ca giải phẫu đối thủ ổn định tính và chính xác tính. Nhất định có yêu cầu, nhưng, ngươi là một chuyên gia cấp bậc bác sĩ ngoại khoa. Cái này ca giải phẫu đối với ngươi tính khiêu chiến, không tính lớn, gặp Lâm Kiệt nói hời hợt. Trần Thạch liền có một ít bực mình, nhưng, hắn lại nghĩ một chút. Lâm Kiệt có thể hoàn mỹ hoàn thành An Vĩ Trạch bướu não giải phẫu. Cái này một ca giải phẫu độ khó, tự nhiên sẽ không đặt ở hắn trong mắt. Trần Thạch buồn rầu nói, xem ra, cái này ca giải phẫu đối với ngươi mà nói, không có gì học hỏi giá trị. Lâm Kiệt, ngươi cũng không hỏi một câu, ta cái này đại học chi nhánh bệnh viện bác sĩ, tại sao phải đi bệnh viện Lợi Dân làm giải phẫu đây? Tại sao vậy chứ? Lâm Kiệt rất là phối hợp hỏi. Còn không phải là vì ngươi. Trần Thạch giọng lớn liền một ít. Nói, lúc ấy vì mời Phương Lương Công và Đào Thái Thanh hai tên. Chủ động xin làm khảo hạch của ngươi chuyên gia. Ta nhưng mà tại chỗ đáp ứng bọn họ hết mấy không bình đẳng điều kiện đâu. Cái này bỏ ra, bây giờ suy nghĩ một chút. Ta còn đau lòng đây. Một mặt đau tim bộ dáng Trần Thạch, gặp Lâm Kiệt không việc gì đặc thù phản hồi, chỉ có thể buồn bực nói, một cái trong đó điều kiện, chính là vô điều kiện tiếp nhận Phương Lương Công mời, ở bệnh viện Lợi Dân làm 3 ca giải phẫu, ngày hôm nay cái này một ca, chính là thứ nhất ca. Lúc này, Lâm Kiệt mới hiểu được liền Trần lão đầu ý nghĩa, đây là đang khoe khoang công lao của mình đây. Hắn cười nhạt, nói, Trần đại giáo thụ, Trần đại chuyên gia, nếu như ta nhớ không lầm, không tính là chúng ta gặp mặt trò chuyện mấy cái, ngươi chỉ là gọi điện thoại và ta tham khảo ca bệnh. còn có một chút nghi nan vấn đề. Không có 20 cái điện thoại, cũng có 15-16 cái chứ. Thêm nữa nói, bệnh viện An Lâm, ngươi cũng có cổ phần danh nghĩa, giúp ta cũng coi là giúp chính ngươi. Cho nên đâu, ngươi khoe khoang công lao, đối với ta không dùng. Lâm Kiệt cùng Trần Thạch tiếp xúc thời gian vậy không ngắn. Tự nhận đối với hắn vẫn có một ít hiểu, mang nụ cười ý vị thâm trường. Hỏi, liền trực tiếp nói, ngươi có chuyện gì chứ? Bị Lâm Kiệt đoán chúng cẩn thận, Trần Thạch cũng không có nhiều ít vẻ lúng túng. Cười nói, ta cũng biết ngươi quỷ tinh rất, không gạt được ngươi. Lâm Kiệt, ta cùng ngươi thương lượng một chuyện. Nhìn Trần Thạch một mặt, không có hảo ý cười. Lâm Kiệt sinh lòng cảnh giác. Hỏi, chuyện gì? Ta có thể cùng ngươi nói. Vượt qua năng lực ta sự việc, còn có để cho ta khổ sở sự việc, ta cũng sẽ không đồng ý chuyện này đâu. Cũng không sẽ vượt qua ngươi năng lực, cũng sẽ không để cho ngươi làm khó. Trần Thạch giống như một cáo già như nhau, cười nói, ta mời ngươi làm là một chuyện rất đơn giản. Ngươi biết ta mang mười mấy thạc sĩ sinh, còn có mấy cái tiến sĩ sinh, còn muốn thỉnh thoảng đi bệnh viện làm giải phẫu, còn muốn làm khóa đề nghiên cứu. Đầy mặt hắn sầu khổ nói, à, tuổi tác một lớn, tinh lực liền có chút không xong, một ít công việc lại không thể chiếu cố. Hơn nữa sang năm chính là ta và thê tử kết hôn 30 năm chu niên đấy. Ta quá bận rộn công tác, vậy không có ở đây thật tốt cùng nàng. Lòng ta đây đây, ngưng, ngưng, ngươi đừng ở ta trước mặt tố khổ. Vậy đừng đánh cái gì đánh cảm tình bài. Lâm Kiệt dừng lại hắn, không khách khi nói, ngươi cũng đều là ngươi bản chức công tác. Ngươi tổng không phải là để cho ta vì ngươi làm giải phẫu, làm nghiên cứu khoa học, trường học sinh chứ. Trần Thạch cao hứng vỗ bàn một cái, nói, không muốn ngươi toàn thay, ngươi chỉ cần thay ta một cái, thay giáo ta học sinh là được. Gì? Dạy học sinh của ngươi? Lâm Kiệt chỉ mình lỗ mũi. Hô, ngươi để cho ta mới vừa nhập học một cái nghiên cứu sinh, đi dạy ngươi nghiên cứu sinh và tiến sĩ sinh, ngươi không có nói đùa chứ? Trần Thạch nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, ta cũng không nửa điểm mở ý đùa giỡn. Lâm Kiệt, trong lòng ngươi rõ ràng, ở một trình độ nào đó, ngươi cho ta lão sư cũng dư sức có thừa. Huống chi là dạy những cái kia chỉ hiểu được một ít sơ lược thạc sĩ sinh và tiến sĩ sinh. Lời này là không sai, nhưng là, Lâm Kiệt nhưng trong lòng nổi lên suy nghĩ, bị Huệ tại Thẩm Lan Nhược mỗi trời buổi tối bổ sung vịt vậy truyền bá. Trong đầu hắn y học trí nhớ, có thể nói là mênh mông như biển, nhưng là hắn nhớ, là nhớ, còn thiếu sót một cái thông hiểu đạo lý. Tiếp đó tăng lên quá trình, hắn rõ ràng, đương kim thế giới y học nghiên cứu và y học kỹ thuật, ở thời thời khắc khắc ở tiến bộ, Thẩm Lan Nhược trí nhớ, ở một trình độ nào đó mà nói, đã coi như là quá hạn một chút. Lâm Kiệt muốn tiếp tục tăng lên, đầu tiên muốn làm chính là trước cầm trí nhớ trong đầu, tiến hành một phen hoàn toàn sửa sang lại và dung hợp. Có lẽ, mượn cho nghiên cứu sinh và tiến sĩ sinh đi học thời cơ, có thể cho mình trí nhớ, tiến hành một lần hệ thống quy nạp tổng kết, hợp lại làm một. Nghĩ tới đây, trong lòng có quyết định Lâm Kiệt, nhưng mặt lộ vẻ khó khăn nói, Trần đại giáo thụ, ta cũng rất muốn giúp ngươi à, nhưng là, nói như vậy, ngươi, còn có những người khác hướng ta hỏi vấn đề, ta cũng có thể cho các ngươi một cái tương đối hài lòng câu trả lời. Nhưng là, ngươi muốn cho ta hệ thống giảng giải đi ra, cái này cũng có chút khó khăn là ta. Trần Thạch chính là cười một tiếng, nói, cái vấn đề này quá dễ giải quyết. Ta cho một mình ngươi đào tạo đại cương, ngươi dựa theo đại cương nội dung nói, liền có thể, người ta mặt nhỏ mỏng, áp đặt không ở những cái kia sư huynh sư tỷ à. Trần Thạch chính là trợn mắt. Thô bạo 10 phần quát lên. Bọn họ dám, ai dám không nghe ngươi mà nói. Ta trực tiếp đuổi bọn họ đi. Thông báo trường học triệt tiêu bọn họ học tịch. Lâm Kiệt lại chuẩn bị từ chối. Khổ sở nói, ta, ngay tức thì, Trần Thạch liền biết rõ. Cười nói, thằng nhóc thúi, đừng làm cái này một bộ. Nói thẳng, ngươi có cái gì điều kiện? Lâm Kiệt cười hắc hắc. Nói, ta hỏi thăm một chút. Nghe nói ta loại chuyện này, còn muốn lên sinh viên khoa chính quy chuyên nghiệp giờ học. Cái này không thuần túy là lãng phí thời gian sao? Trần Thạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, điều này cũng đúng, như vậy đi, ta theo học viện thương lượng một chút, mới tự trường, liền trực tiếp cho ngươi tiến hành đại học chuyên nghiệp giờ học thi. Nếu như ngươi thành tích hợp cách, những cái kia chuyên nghiệp giờ học cũng không cần lại đi lên. Ngươi cảm giác thế nào? Có thể, chuyên nghiệp giờ học thi, ta không có vấn đề. Nhưng là, Lâm Kiệt còn nói, ta còn nghe nói, nghiên cứu sinh giai đoạn, còn có một chút cùng chuyên nghiệp không liên quan công cộng giờ học. Ngươi cũng biết, ta chỉ có trung học cơ sở văn hóa, trừ chuyên nghiệp kiến thức y học bên ngoài. Đáp lời hắn không liên hệ chương trình học. Học tập rất cố hết sức à. Nếu như vì ngươi trường học sinh, ta có thể liền không có ở đây gặm công cộng giờ học. Trần Thạch khẽ cau mày, nói, công cộng giờ học mà có chút phiền toái. Bất quá, ngươi tình huống đặc thù, như vậy đi, chuyện này vậy giao cho ta xử lý, ta nghĩ biện pháp. Còn nữa không? Lâm Kiệt cười nói, còn có sau cùng một cái điều kiện, nếu để cho ta dạy ngươi học sinh, chúng ta có thể được hẹn xong, ta làm sao dạy, lấy phương thức gì dạy, thậm chí là cuối cùng định bọn họ thành tích học tập, ngươi cũng không có quyền can thiệp. Trần Thạch cười ha ha một tiếng, nói, cái này tự nhiên, ta nếu buông tay, thì sẽ hoàn toàn buông tay. Như vậy, chúng ta quân tử nhất ngôn. Lâm Kiệt rất là dứt khoát trả lời. Tứ mã nan truy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.